Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 393 tụ hợp. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nico Crazy, LT Content, City. Ánh mắt trở về đến nghịch vô đạo lãnh địa. Lão nghịch, chỉ cần chịu đựng này một sóng, chúng ta liền thắng lợi. Chí tròn đi phương thấy được trên chiến trường này tình thế cùng đi về hướng. Rất là kích động nói. Hắn tự mình kinh lịch cũng chứng kiến một khối cấp 5 lãnh địa đản sinh. Điều này làm cho hắn như thế nào không thịnh hành phấn. Lúc trước kia hối hận lãng phí một chương cao cấp thú tạp ý nghĩ từ lâu biến mất. Nhìn thấy trong lãnh địa thâm hải cuồng giao thủ hộ thú rất là nóng mắt. Hận không thể trực tiếp triệu hoán qua thành vì chính mình bảo bảo. Dora Phong, hội trưởng. Không đến cuối cùng một khắc trả lại khó mà nói. Nghịch vô đạo nhìn xem lãnh địa ngoài đầy đất người chơi thi thể. Trên mặt đất tuôn ra trang bị đều cửa hàng dày đặc một tầng. Lại không người đi lãng phí thời gian này đi xoay người nhặt lấy. Hai bên tất cả đều giết đỏ cả mắt rồi. Cao thét bổ về phía đối phương. Kia tư thế, làm cho người ta nhìn đều nhiệt huyết sôi trào. Ai biết kia đái huyền còn có cái gì quỷ tâm tư. Ta xem hắn đối với cái này lãnh địa cướp đoạt chi tâm mảy may đều không có yếu bớt. Nghịch vô đạo nhíu mày nói. Bất quá chính mình có được ám kim thủ hộ thú. Cũng không có cái gì đáng sợ đấy. Lão nghịch, không cần lo lắng. Này lãnh địa tranh đoạt chiến tiến công thời gian vẫn còn dư lại chưa đủ 20 phút thời gian. Tên kia cho dù bổn sự lại thông thiên. Cũng không có khả năng tại đây ngắn ngủn hơn 10. Sau trong đêm này khối lãnh địa cho công chiếm hạ xuống. Hơn nữa, ngươi còn có như vậy cực phẩm thủ hộ thú. Sợ gì, quá mức khiêm tốn có thể không phải của ngươi tác phong. Chí tròn đi phương nhìn về phía ánh mắt của nghịch vô đạo trong tràn ngập tán thưởng. Khiêm tốn, không ngạo, cẩn thận, chăm chú, lấy đại cục làm trọng. Nghịch vô đạo đúng là ưu tú như thế. Cùng ngoại giới truyền lại hoàn toàn là hai người. Không biết trong khoảng thời gian này hắn đến cùng đã trải qua cái gì. Lại có thể để cho hắn làm ra lớn như thế chuyển biến. Hội trưởng, mượn ngài cát ngôn, như vậy là không còn gì tốt hơn rồi. Nghịch vô đạo thuận miệng trả lời. Hai tay của hắn lại là nắm quá chặt chẽ địa không đến một giây sau cùng. Đều không thể nói là phòng thủ thành công. Rốt cục tới. Hỏa pháp thần cùng một cây đại thương mang đến huynh đệ toàn quân bị diệt. Thân là địa bảng cao thủ đái huyền lại là kiên trì tới cuối cùng. Bất quá giá lớn cũng không nhỏ. Tọa kỵ vàng dòng vân hổ vì hộ chủ. Cúp, bên cạnh hắn một đám huynh đệ. Cũng còn lại không có bao nhiêu. Muốn tiếp tục tiến công lãnh địa. Cũng là không thể nào. Nghịch vô đạo, không nghĩ tới ngươi lại vẫn lưu lại có hậu thủ. Thật sự là xem nhẹ ngươi rồi. Đái huyền tách ra bên người huynh đệ. Chỉ huy bọn họ đi nhặt lấy trên mặt đất trang bị. Sau đó nhìn yêu đến tủy của ngươi nhất nhãn. Liền hướng phía trong lãnh địa nghịch vô đạo tiếp tục nói. Vì ngươi này khối lãnh địa. Diệt ta vô số huynh đệ. Thù này xem như kết. Này miệng oán khí. Ta nuốt không trôi. Hôm nay, ta liền minh bạch báo cho ngươi. Này lãnh địa, ta muốn định rồi, như dám cản trở, giết không tha, ôi. Nói ác như vậy, xin hỏi mang hội trưởng, thủ hạ của ngươi tử thương vô số, tựu này điểm còn sót lại binh lực, trả lại vọng dự đoán được lão nghịch này khối lãnh địa. Không có nhìn thấy này đầu uy phong lẫm lẫm lãnh địa thủ hộ thú A, thật sự là khẩu xuất cuồng ngôn. Chí tròn đi phương đối với đái huyền hồn nhiên không sợ. Tấn cấp bậc hai người bọn họ là cung cấp, luận quyền nói chuyện cũng tương đối có phân lượng, người có thể lan, chí tròn đi phương, đái huyền qua lãnh địa hàng rào, một chút cũng chưa cho hắn mặt mũi, hướng phía sắc mặt dần dần âm trầm chí tròn đi phương nói. Ta coi như là quá cao nhìn ngươi rồi, dự lưu lại một chi kỳ binh chờ đối phó công hội của ngươi thành viên đội ngũ. Thật không nghĩ đến. Một mực đợi đến lãnh địa tranh đoạt chiến sắp chấm dứt. Liền một cái của ngươi binh sĩ đều không có đều. Chậc chậc, chỉ có thể nói ngươi hội trưởng đương. Cũng thật là đáng thương. Ngươi, Chí Tròn đi Phương bị vạch trần vết sẹo, rất là tức giận, ta đây là vì nhân tộc nghiệp lớn, vì hoàng thành an nguy. Nhân tộc nghiệp lớn, nói thật dễ nghe, Đái Huyền xoa xoa trên mặt nhiễm vết máu, cười nhạo nói, ngươi lòng ta biết rõ ràng, nói toạc nhưng là không còn ý tứ, khác khoe những miệng lưỡi lợi hại đó, có bản lĩnh liền đem lãnh địa cho chiếm lĩnh. Chí Tròn đi Phương thẹn quá hóa giận, nhìn về phía Đái Huyền trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Chí Viên huynh đệ, hà tất vì một khối lãnh địa cùng ta hai người vạch mặt. Cầm lãnh địa ngoan ngoãn giao ra đây. Ta ba người đồng mưu phát triển không phải là càng tốt sao? Yêu đến tủy của ngươi sửa sang lại một phen bị huyết dịch ngưng kết kiểu tóc. Chen lời nói, cút, ta không nhận ra ngươi. Chí Tròn đi Phương bị trước mắt này bạch y nam tử cho khí đến hơi nước. Vừa rồi để cho hắn tại nghịch vô đạo trước mặt trực tiếp xuống đài không được. Ai còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Đáng đời chính mình mắt bị mù, liền hai người các ngươi điểm này tàn binh bại tướng, muốn đánh cũng nhanh chút, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, lãng phí thời gian là đáng xấu hổ đấy. Nghịch vô đạo tiến lên một bước, thay Chí Tròn đi Phương nhận lấy lời chi tiết, cùng Đái Huyền hai người đối mặt lôi. Nghịch vô đạo, ngươi tính toán cái bướm, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, chạy trở về ra bù sữa mẹ đi. Đái Huyền rất là xem thường nghịch vô đạo người này, bị thanh lý xuất công hội mỗi người hô đánh chuột chạy qua đường. Nếu như không phải là bởi vì này khối lãnh địa, nghịch vô đạo nhân vật này xem như đã không còn quay đầu lại ngay. Nơi này là lãnh địa của ta, không phải là địa phương ngươi càn rỡ, thật sự là khôi hài. Tiến công lão tử lãnh địa trả lại để ý tới, nghịch vô đạo mặt không biểu tình nói. Cự ly lãnh địa tranh đoạt chiến chấm dứt còn có mười mấy phút. Đã chậm ngươi nhưng là không còn cơ hội. Hơn mười, sau, đủ rồi. Đái Huyền cười hắc hắc, dùng sức thổi một tiếng huýt sáo. Tiếng cười bén nhọn, xuyên thấu lực rất mạnh. Không ít loài chim đều hơi bị kinh sợ phi. Um tùm cành lá hoa hoa tác hưởng. Ngươi cũng thật sự là đủ nghịch chơi. Phát cái hảo hữu tin tức chẳng phải được. Mang như vậy vừa ra, bị ngươi lại càng hoảng sợ, bên cạnh yêu đến tủy của ngươi phàn nàn nói, kia còn lại mười mấy cái mặt mũi tràn đầy huyết tinh người chơi cũng là cười ha hả. Đột nhiên, vạn thú chi xâm một hồi tiếng ầm ĩ truyền đến, thanh âm càng ngày càng gần, điều này làm cho trên mặt của Đái Huyền che kín đắc ý, hắn có thể tưởng tượng được. Nghịch vô đạo nhìn thấy này mấy trăm người sẽ có cảm tưởng thế nào? Hội sẽ không hối hận xuất bay liệng, có thể ngay sau đó, những cái này người chơi xuất hiện ở hắn trong tầm mắt một sát na kia. Đái Huyền nụ cười trên mặt cứng lại rồi, chỉ thấy những cái này người chơi như tàn binh bại tướng. Thần sắc hoảng hốt từ trong rừng chui ra, hướng phía Đái Huyền cái phương hướng này bỏ chạy, càng lớn người bởi vì quá mức vội vàng, trực tiếp té ngã trên đất. Bị đằng sau vọt tới người chơi toàn bộ cho dẫm mấy lần. May mắn là công sẽ công kích hình thức, bằng không mà nói này người chơi vẫn không thể bị dẫm khoác. Không từng như vậy cũng không chịu nổi, từ kia khuôn mặt dấu chân tử liền có thể nhìn ra. Chấm, vội vội vàng vàng, một chút tổ chức kỷ luật đều không có. Còn thể thống gì, Đái Huyền cảm giác mặt của mình bị nhóm người này người chơi cho mất hết. Tức giận nói, ta biết các ngươi muốn vào công lãnh địa kia bức thiết tâm tình. Thế nhưng không cần phải gấp gáp thành như vậy đi, tựa như vài năm chưa thấy qua nữ nhân tựa như, thực cho lão tử mất mặt. Hội trưởng, đằng sau có cao cấp thú tộc boss, chạy tới người chơi sắc mặt tái nhợt, chỉ vào sau lưng thở không ra hơi nói. Cao cấp boss, đây chính là thiên đại hảo sự. Đái Huyền hai mắt tỏa sáng. Trong nội tâm vui vẻ, này tuyệt bích là song hỉ lâm môn, lãnh địa, boss danh lợi đôi thu, hôm nay thật là một cái ngày tốt lành, hoa ha ha, LT, content, city, khách trương.